trong đầu Lâm Siêu dường như có tiếng chuông cực lớn đang vang lên, chấn động đập mạnh vào bộ não của hắn, từng cơn đau đầu kịch liệt khiến hắn không tự chủ được. Năng lực của nữ nhân này vậy mà là cấp 2. Hai tay Lâm Siêu ôm chặt lấy đầu, cố gắng ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn một màu hồng, hai mắt hắn tràn đầy tia máu. 7-8 cây rìu chữa cháy xuất hiện trong tầm mắt hắn, trong khi đó một người đàn ông trung niên tay cầm một khẩu súng hướng về phía hắn bóp cò. Cơn đau khủng khiếp đang ăn mòn bộ não của hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Giống, đối với thể chất hiện tại của hắn vẫn chưa thể chống lại lực sát thương của súng ống. Dưới sự giày vò của những cơn đau khủng khiếp từ bộ não truyền tới, ánh mắt Lâm Siêu lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào toàn bộ kích phát. Phốc phốc phốc, những tia gamma xạ tuyến không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hàng ngàn, hàng vạn tia gamma lấy mắt thường không thể nào nhìn thấy được từ trong cơ thể Lâm Siêu liên tiếp bắn ra. Những người đang lao nhanh tới tấn công Lâm Siêu, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy trên cơ thể họ xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ như đầu kim, rồi từng giọt máu nhỏ xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Hổ thi hóa từng giọt máu rơi trên mặt tuyết. Đám người Đồng Nguyên, Tưởng Nguyệt và những tiến hóa giả khác đang nằm trên tuyết, tất cả đều chết lặng nhìn vào tấm lưng của người thanh niên đứng trước mặt bọn họ. Chỉ thấy 11 tiến hóa giả đang lao tới tấn công. Trên cơ thể bọn họ xuất hiện rất nhiều những giọt máu tươi đang thẩm thấu qua da, dần dần tụ lại thành những giọt máu lớn, rồi từ cánh tay, quần áo rơi xuống mặt tuyết. Trong đó có một số người lao nhanh tới, do quán tính, cơ thể lao về phía trước, ngã cắm đầu xuống đất lăn vài vòng. 11 tiến hóa giả thể chất gấp 10 năm, 16 lần trong chớp mắt tất cả đều bị giết sạch. Đồng Nguyên dường như quên hết cơn đau đớn trên người mình, ánh mắt hắn sợ hãi nhìn bóng lưng người thanh niên kia. Nhiều tiến hóa giả mạnh mẽ như thế, vậy mà khi ở trước mặt người thanh niên này lại trở nên yếu đuối, không có sức để phản kháng, nháy mắt đã bị giết chết. Năng lực như vậy quả thật chính là ác mộng. Gương mặt Tưởng Nguyệt tràn đầy chấn động. 7-8 tiến hóa giả bị giết vốn có cùng thể chất giống nàng, điều này chứng tỏ Lâm Siêu muốn giết nàng là chuyện dễ như trở bàn tay, đơn giản như giết chết một con gà. Những tiến hóa giả khác tất cả đều kinh ngạc chấn động, không biết nói điều gì khi chứng kiến chuyện này. Cơn đau đầu của Lâm Siêu đã dừng lại, đôi bàn tay đang ôm lấy đầu của hắn dần dần buông lỏng, con ngươi tràn đầy tơ máu dần biến mất, gương mặt hắn lạnh lẽo nhìn về phía nữ tiến hóa giả hệ tinh thần. Không thể nào, nữ nhân này dùng mình một cái, nàng không thể tiếp thu được chuyện vừa xảy ra, gương mặt vì sợ hãi mà vặn vẹo, nhăn nhó, hoảng loạn nói, tại sao ngươi không bị hôn mê, năng lực của ngươi là cận chiến, tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được năng lực chấn động tinh thần của ta. Chết, đáp lại lời nàng, một ngón tay của Lâm Siêu chỉ ra. Tia gamma xạ tuyến nhanh chóng xuyên thủng mi tâm của nàng, cơ thể nàng giống như vừa bị trúng đạn, cả cơ thể rung lên, vẻ kinh ngạc cứng lại trên mặt nàng, cơ thể đổ ập xuống mặt tuyết. Gương mặt Lâm Siêu không có chút tình cảm nào, ánh mắt di chuyển từ thi thể của nàng rời tới trên người thiếu niên. Giờ phút này người thiếu niên đã bình tĩnh lại, có điều dường như máu trên cơ thể đã bị đóng băng lại, gương mặt tái nhợt, giống như con chó đã bị bẻ mất hết răng nanh. Cong đuôi run lẩy bẩy, nhe răng, trợn mắt. Có điều trên gương mặt hắn vẫn tràn ngập vẻ phẫn nộ, chỉ là vẻ mặt lúc này đã trở nên cứng ngắc. Có điều biểu hiện đó căn bản không đủ để dọa dẫm kẻ thù. Đưa ta tới căn cứ của các ngươi. Âm thanh của Lâm Siêu đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Vẻ hoảng sợ trên gương mặt thiếu niên dần biến mất. Hắn cúi đầu suy nghĩ. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó lại ngửa đầu cười to. Nước mắt chảy ra giàn giụa, cười một lúc hắn bỗng nhiên im bặt, dùng đôi mắt căm thù nhìn chằm chằm Lâm Siêu, gương mặt oán độc pha một chút non nớt, nói, mày là kẻ giết chết cha tao, vậy mà mày lại làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì, thật đáng hận, ông trời thật đáng hận, lại để cho một kẻ như ngươi có được sức mạnh như vậy, tao dù có chết cũng không bỏ qua cho mày. Sắc mặt Lâm Siêu bình tĩnh, nói, cơ hội cuối cùng C. Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lùng nhìn về phía hắn, khống chế tia giam ma xạ tuyến nhanh chóng bắn ra. Có điều phương hướng không phải là bộ não của hắn, mà tập trung vào vị trí khớp bàn tay, đầu gối, mắt cá chân, cột sống, bịch. Các vị trí mấu chốt trên cơ thể đã bị hủy hoại bởi tia giam ma. Cơ thể không có cách nào khống chế, ngay lập tức ngã gục trước mặt Lâm Siêu. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn tràn ngập điên cuồng oán độc của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, nói, tao nguyền rủa mày không chết được tử tế. Gương mặt Lâm Siêu bình tĩnh, lấy thanh đao rơi trên mặt tuyết, chọc mũi đao vào mồm hắn, xoay nhẹ mũi đao một cái đem đầu lưỡi của hắn cắt xuống, hơn nữa rạch lên cổ hắn vài vết đao, lập tức hướng Hắc Nguyệt, nói, đem hắn theo, chúng ta xuất phát. Năng lực của thiếu niên đã bị giải trừ, thể chất hắn không có cách nào duy trì kéo dài thời gian thi triển năng lực, thêm nữa lúc này cơ thể đang bị thương nên không có sức lực để thi triển năng lực. Hắc Nguyệt phủi hết tuyết đang bám trên người xuống, nghi hoặc nói, đi đâu? Căn cứ bọn họ, Lâm Siêu bình tĩnh nói, rồi đi trước dẫn đầu. Thế nhưng, Hắc Nguyệt có chút giật mình, không phải chúng ta không biết được căn cứ của bọn họ ở đâu, làm thế nào mà đi tới. Bất quá, nàng rất nhanh phản ứng lại, Lâm Siêu đã nói như vậy. Tự nhiên là có biện pháp. Lúc này, cánh tay tóm lấy quần áo sau lưng thiếu niên rồi xách lên nhẹ nhàng, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Siêu. Lúc đi ngang qua xác của những tiến hóa giả, Lâm Siêu nhanh chóng thu thập được những điểm gen, rất nhanh kiếm được hơn 10 cái. Tưởng Nguyệt nhìn mấy người Lâm Siêu chuẩn bị ly khai, vội vàng đứng lên, nói, đợi một chút, các người đi đâu? Lâm Siêu quay đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất mau chóng rời khỏi khu vực này. Đám người Tưởng Nguyệt ngạc nhiên, Đồng Nguyên đang nằm trên mặt đất cũng vội vã bò dậy, lớn tiếng cầu khẩn nói, có phải tôi bị trúng độc không? Van cầu các người cho tôi giải dược, van cầu các người. Thân thể Phạm Hương Ngữ hơi khựng lại, rồi nàng quay đầu nhìn về phía Đồng Nguyên cười hí hí, nói, yên tâm đi, lấy thể chất của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu, chỉ có điều một số bộ phận yếu ớt thì rất khó nói. Bộ phận yếu đuối? Đồng Nguyên sững sờ hỏi. Phạm Hương Ngữ nháy mắt, lộ vẻ vô tội nói, đúng đấy, tỉ như bộ não, một ít ruột trong bụng, rồi còn bộ phận sinh dục, dần dần sẽ bị hoại tử, thối rữa. Ha ha ha. Đồng Nguyên sợ hãi ngây người ra, đầu óc trở nên trống rỗng, chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần thì mấy người Lâm Siêu đã đi xa. Sau khi rời khỏi phạm vi bên ngoài căn cứ, đến một góc tối, Lâm Siêu dừng lại, quay đầu về phía Hắc Nguyệt ra hiệu. Lúc này Hắc Nguyệt mới buông tay thả thiếu niên xuống mặt tuyết. Người thiếu niên đau đớn kêu thảm, chỉ là đầu lưỡi đã bị cắt mất, không có cách nào phát ra tiếng kêu. Đôi mắt căm thù, oán độc nhìn chằm chằm về phía Lâm Siêu, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Lâm Siêu liếc nhìn hắn một cái, rồi nói với Phạm Hương Ngữ, cảm hóa hắn. A, Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra, nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ, nàng không khỏi đánh giá lại Lâm Siêu, nói, ác ma chính là ác ma, quả nhiên thật xấu xa, có điều ta yêu thích, ha ha. Nàng khẽ cười một cái, sau đó ngồi xổm, bàn tay vuốt nhẹ lên má người thiếu niên, đôi mắt híp lại, nói, tiểu đệ đệ, ngươi hình như vẫn chưa hiểu gì thì phải, đại tỷ tỷ sẽ đến nói cho ngươi biết. Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng, nhất thời có chút sửng sốt. Phạm Hương Ngữ liếm liếm đôi môi mềm mại của mình, nhẹ nhàng nói ra bí mật. Sự thật thì, tỷ tỷ chính là một con hồ thi. Đôi mắt thiếu niên bỗng nhiên trợn trừng, khiếp sợ nhìn nàng. Phạm Hương Ngữ khẽ mỉm cười, há miệng ra. Hai cái răng nanh sắc bén nhanh chóng mọc dài ra. Phối hợp với gương mặt mịn màng xinh đẹp của nàng rất giống với quỷ hút máu trong những câu chuyện cổ của châu Âu. Phía dưới chân răng nọc độc đang dần được tiết ra. Cái miệng há ta hướng tới cái cổ của thiếu niên. Người thiếu niên hoàn toàn bị dọa sợ cứng người lại. Hắn không sợ Lâm Siêu trà đạp, nhưng thân phận của Phạm Hương Ngữ cũng thật sự quá mức dọa người. Giống như một cơn ác mộng, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt sắc như vậy lại là một con hồ thi. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, chờ đến khi tinh thần phục hồi lại được thì phần da thịt sau gáy đã bị tê dại, mất đi cảm giác. Đáng tiếc thể chất của ta vẫn chưa được tăng cường. Phạm Hương Ngữ đứng dậy, liếm vết máu trên môi, nói, nếu không, chỉ cần chạm vào hắn một cái, là có thể cảm hóa lây nhiễm hắn, căn bản không cần ta tinh luyện nọc độc của hổ thi. Nói xong, ánh mắt nàng u oán nhìn Lâm Siêu, dường như muốn nói với Lâm Siêu là mau chóng tìm cách nâng cao thể chất cho ta đi.